Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, mục lục chương kỳ quái yến hội ngày hôm sau Thẩm Mặc là đỉnh một đôi gấu trúc mắt ra tới. Đối với gương liền lay tóc sức lực đều không có, một bộ quần áo ướt lại làm đã sớm nhăn bèo nhèo. Cùng cải mai khô giống nhau treo ở trên người. Nhưng là Thẩm Mặc một chút cũng không tính toán đi chú ý hình tượng. Dù sao nơi này tất cả mọi người đương hắn là không khí không phải sao. Hắn cũng không cần thiết lăn lộn cho ai xem mơ siêu đẩm mặc xuống lầu. Lạc bàn, tám người toàn bộ còn ở, hắn không biết người khác có hay không gặp được cùng hắn tối hôm qua giống nhau tình huống, dù sao hỏi cũng sẽ không có người để ý đến hắn, Thẩm Mặc vươn tay. Lấy đi một cái quỷ thủ vốn dĩ muốn uống sữa bò chính mình uống lên. Lại chiều đi rồi một người mới vừa cầm lấy tới dao nĩa. Xoa đi rồi đối phương mâm trứng tráng bao. Một bên ăn một bên ghé mắt quan sát đối phương biểu tình. Nội tâm thầm nghĩ, làm tốt lắm, một đám trang đến thật sự thực hảo a. Thẩm Mặc một bên ăn vừa nghĩ một sự kiện. Này tám người như vậy thuần thục bình tĩnh bộ dáng thật giống như thực thói quen làm như vậy. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm lạp sườn. Thẩm Mặc có chú ý, đứng lên, ghế dựa cọ sát mặt đất truyền ra kẽo kẹt khó nghe thanh âm. Hắn đứng ở tại chỗ cúi đầu, lại không có đi, liền như vậy đứng nhìn chằm chằm. Thẩm Mặc quan sát đến, này tám người vẫn là có cảm giác, đương hắn tạm dừng kia một giây. Tám người sống lưng đều cứng đờ, tám người ăn cơm tốc độ rõ ràng có nhanh hơn. Bay nhanh mà giải quyết trong chén đồ ăn đẩy ra ghế liền chuẩn bị phải đi. Thẩm Mặc nheo lại đôi mắt, hoàn toàn không có cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Thẩm Mặc thao khởi thủ hạ ghế, cao cao vung lên, giây tiếp theo, trực tiếp đối với bên người cái kia quỷ thủ hung hăng mà tạp đi xuống, đây chính là gỗ đặc ghế. Thẩm Mặc dùng ra đại kính đạo, ghế ở cái kia tây trang nam phía sau lưng trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Nam nhân trực tiếp bị hắn như vậy một chút trực tiếp tạp tới rồi trên bàn. Mặt hoạt tới rồi dao nĩa bén nhọn một góc, đâm nát trên bàn bàn đĩa đĩa. Trên mặt chảy ra lưỡng đạo vết máu. Cả người bò đến trên mặt đất đau hô đại khụ, mặt khác bảy người kinh hô một tiếng vội vàng lại đây. Nâng khởi tây trang nam. Thẳng đến đem tây trang nam đỡ đến rất xa, cũng không ai tiến lên dùng ngôn ngữ cùng hành động ngăn cản Thẩm Mặc. Tám người biểu hiện là, trực tiếp triệt Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ, đứng ở một mảnh bừa bãi chung, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hắn vừa rồi kia một chút là thực hung ác. Nhưng là không có đánh chết tây trang nam ý tứ, bằng không hắn tạp liền không phải đối phương sống lưng mà là hắn đầu. Hắn chỉ là tưởng chứng minh chính mình suy đoán, những người này đương hắn không tồn tại. Hắn phía trước nghe được người chết ý tứ rốt cuộc là cái gì? Mới đầu Thẩm Mặc hoài nghi này tám người là muốn cho hắn làm cái thứ nhất tử vong người. Nhưng là hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Từ hắn tạp bị thương một người, những người khác như cũ không có cùng hắn nói chuyện, ngược lại mang cách này cá nhân rời đi hắn bên người. Lại không phản kháng có thể liền nhìn ra tới, này nhóm người là thật sự tính toán hoàn toàn toàn làm lơ hắn. Chẳng sợ nguy hiểm cho đến bọn họ sinh mệnh, bọn họ cũng chỉ sẽ trốn tránh hắn, này rốt cuộc là vì cái gì? Thật giống như cần thiết có một người là người chết giống nhau, Thẩm Mặc có một cái lớn mật suy. Đoán, những người này sở dĩ làm lơ hắn, chỉ có thể cùng sinh cơ có quan hệ. Lần này sinh cơ tất nhiên cùng một người không thấy có quan hệ, một cái ban ngày. Thẩm Mặc như cũ lâu đài cổ tìm Vĩnh Cường bảy người. Cũng tại đây đống kiến trúc tìm bí mật lầu hai mỗi người phòng phàm là phòng cửa không có khóa. Hắn đều đi vào nhìn, dù sao liền tính tại đây nhóm người mí mắt phía dưới loạn hoảng những người này cũng sẽ không. Lấy hắn thế nào? Tìm khắp lầu hai Thẩm Mặc mới phát hiện nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân ảnh chụp. Còn có một ít vụn vặt đồ vật, một chồng in lồng hình hồng sáp tin, Thẩm Mặc mở ra, cũng xem không hiểu, đột nhiên có điểm uể oải. Thẩm Mặc có một loại kỳ thật chân tướng liền tại bên người cảm giác. chính là hắn bởi vì văn hóa hữu hạn căn bản xem không hiểu. Mà mặt khác 8 người hiện tại này thái độ lại không có khả năng nói cho hắn, Thẩm Mặc bất đắc dĩ. Đành phải nơi nơi loạn đi dạo, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể tìm được 7 người. Bọn họ trung tổng nên có người hiểu ngoại văn đi, Thẩm Mặc đi tới lầu 3. Lầu 3 cùng dưới lầu bất đồng, chất đầy tạp vật còn có rất nhiều món đồ chơi. Thẩm Mặc khom lưng nhặt lên rơi rụng đầy đất ngựa con. Đột nhiên nhìn đến trước mặt trên sàn nhà có một đạo hẹp dài bóng dáng. Thẩm Mặc vội vàng ngẩng đầu, lâu đài cổ cuối sâu thẳm, chỉ có ánh nến ánh ngoài cửa sổ lãnh quang. Thẩm Mặc nắm thật chặt chính mình tay phải muốn xuống lầu. Hắn bên tay phải phòng đột nhiên khai, Thẩm Mặc biết chính mình giờ phút này hẳn là xoay người liền đi, nhưng là đôi mắt đầu đều không nghe lời hắn. Một cái quay đầu một đạo dư quang liền quét đi vào, nhìn đến đệ nhất cảm giác chính là rất lớn, tức đại lại loạn, phòng này tuyệt đối có bọn họ dưới lầu gấp 3 đại. Thật dày thảm thượng chất đầy tháp bài chất đầy xếp gỗ. Còn có kia trương cảm giác 1m5 tả hữu giường. Thẩm Mặc cơ hồ là nháy mắt liền biết, phòng này chủ nhân nhất định là cái hai tử. Thẩm Mặc phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới tối hôm qua vang lên cả đêm tiếng cười chủ nhân, cái. Kia tiếng cười quả thực có ma tính a, đến bây giờ đều giống như còn quanh quẩn bên tai. Này không, hiện tại một liên tưởng, lại tới nữa. Thẩm Mặc cảm thấy lại đến cả đêm hắn đều chịu không nổi, mới vừa xoay người. Thẩm Mặc đột nhiên cả kinh, cạc cạc cạc cạc lạc. Thanh âm này liền ở sau lưng. Thanh âm thanh thúy như chuông bạc, Thẩm Mặc lại sợ tới mức lông tơ thẳng dựng. Thẩm Mặc đột nhiên quay đầu lại liền nhìn đến một cái. Bóng đen chợt lóe mà qua, áo sơ mi nam mới vừa cầm đồ vật chuẩn bị hồi trên lầu đã bị chỗ ngoặt chỗ. Lao xuống tới thanh niên hoảng sợ thiếu chút nữa đem trong tay bông băng vải ném. Hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng mà nhớ rõ thanh niên tạp người thời điểm kia cổ tàn nhẫn kính. Vội vàng đem đầu thấp đi xuống, nội tâm lại là thầm mắng. Chạy như vậy cấp, đâm quỷ sao, Thẩm Mặc biết nơi này có quỷ. Lòng tràn đầy thấp thỏm, đêm đó lại không có nghe được cái kia tiếng cười. Chỉ là cả đêm tổng cảm thấy có nói tầm mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Chính là chờ hắn đứng dậy, lại cái gì đều không có nhìn đến. Thẩm Mặc sắp bị buộc điên rồi. Hắn khẳng định là bị quỷ theo dõi, sáng sớm lên thời điểm. Tinh thần so sớm một ngày càng kém. Thẩm Mặc cố ý ở trong phòng đi tìm. Xác thật làm hắn tìm được rồi một bức đặc thù ảnh chụp. Này hẳn là xem như nhất đầy đủ hết một chương ảnh chụp. Nữ chủ nhân có một đầu màu nâu cuộn sóng tóc quan. Bích họa thượng cao cao kéo búi tóc đoan trang lại đẹp đẽ quý giá. Nam chủ nhân tóc vàng mắt xanh. Ngực hai vai đều phiếu huy chương nhìn ra được tới là một cái có chức vị quan trọng trong người quý. Tộc, hoặc đứng hoặc ngồi 19 cá nhân. Nam nữ chủ nhân đứng ở chính giữa. Bên trái ngồi một đôi hoa trang lão nhân. Bên phải ngồi một cái cùng nữ chủ nhân tướng mạo 3 phần tương tự phu nhân. Mặt sau đứng hẳn là nam chủ nhân huynh đệ, đứng thẳng quân tư, hắc bạch ảnh chụp như cụ khó nén này nhóm người trên người cao quý kiêu căng khí chất. Tả hữu hai mà hoặc ngồi hoặc đứng 9 nam nữ hài. Nam hài ăn mặc màu đen tiểu lễ phục, nữ hài ăn mặc màu trắng âu phục, đầu đội vòng hoa, các đại nhân toàn bộ vẻ mặt túc mục. Bọn nhỏ toàn bộ tươi cười như hoa, Thẩm Mặc tỉ mỉ nhìn mỗi khuôn mặt. Nhớ kỹ mỗi người diện mạo, có thể hay không mục tiêu liền ở trong đó. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, này đó quỷ chính mặt hắn một cái đều không có nhìn đến, tiếp được đi mấy ngày. Liên quan ngay từ đầu tiếng cười cũng đã biến mất, trong phòng kia nói như có như không quỷ ảnh cũng biến mất không thấy. Thẩm Mặc lại vô phát hiện giống nhau hữu dụng manh mối. Mà kia 8 người sống giống người không bằng nói bọn họ sống được giống cái gia súc. Cả ngày ăn no chờ chết, một chút không có muốn tìm mục tiêu đi ra ngoài ý tứ, Thẩm Mặc lại không nghĩ ngồi chờ chết. Hắn quyết định đi mặt khác 2 tòa lâu đài cổ xem kỹ một phen, một ngày này. Thế nhưng là khó được phong cùng mặt trời rực sáng. Thẩm Mặc đẩy ra đại môn. đi ở trống trải hành lang dài thượng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê được khảm cửa sổ chiết xạ ra loang lổ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Phóng ra đến trên mặt đất, này hết thảy có vẻ như vậy kỳ ảo. Tựa như một hồi không chân thật cảnh trong mơ, hiện tại hắn còn nhớ rõ hắn đẩy ra môn thời điểm kia. Tám người xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem một cái chân chính, người chết, chẳng lẽ. Kia hai tòa trong phòng có đặc biệt đồ vật ở sao? Nhưng là nếu không ra đi hắn khẳng định sẽ bị bức điên. Không có giao lưu lại không có câu thông, ngày ngày đêm đêm sống ở quỷ mị mọc thành cụm sợ hãi. Hắn không muốn cùng những người này giống nhau, sống ở hoang phế thời gian chung cầu thả Thẩm Mặc chân trước đi vào môn. Sau lưng đã bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người, ồn ào huyên náo đám người. Mũ dạ váy dài, cao cổ đèn lồng tay áo, hồng nơ hắc tây trang, sáng trong phát, du dương âm nhạc, xoay tròn sân nhảy, một thân miên chất trường tụ phối hợp một cái màu lam nhạt hưu nhàn quần hắn có vẻ như thế không? Hợp nhau, Thẩm Mặc trợn tròn mắt, nghĩ thầm hắn đây là xuyên qua sao? Ở đây trong đám người đã có người ghé mắt liền ở ngay lúc này. Một đạo thân ảnh xuyên qua ồn ào đám người, trắng tinh áo sơ mi màu đen áo khoác nhỏ, chỉ ở cổ áo cùng cổ tay áo lộ ra phức tạp màu trắng ren. Một đầu tóc đen sơ đến trơn bóng lượng lệ, nâu đỏ sắc giày da đạp lên trên mặt đất leng keng hữu lực. Cầm trong tay một cây toàn thân đen nhánh viên đầu khảm châu quải trượng trắng nõn mượt mà khuôn. Mặt nhỏ phẳng phất ngàn năm phía trước Mỹ Ngọc ở ăn uống linh đình đẹp đẽ quý giá trong yến hội dược. Rỡ lấp lánh, một trương đỏ thắm cái miệng nhỏ cao cao nhếch lên, màu đen đôi mắt tràn đầy ý cười, người như thế nào còn ở nơi này? Yến hội đã bắt đầu rồi, mau theo ta lại đây. Hết chương.